Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 180. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Nam Phong chính là người như vậy, đi một bước nhìn ba bước rất nhiều hành động, không hề đơn giản và trực quan như bề ngoài là bậc đế vương. Ngoài việc có bản lĩnh trị vì thiên hạ, còn phải có bản lĩnh dùng người. Những vật trị quốc này là thứ mà Sở Nam Phong đã học từ nhỏ, hắn đã sớm luyện đến mức xuất thần nhập hóa, vận dụng một cách tự nhiên như nước chảy mây trôi. Cho nên không chỉ phải thường, còn phải là trọng thương. Thanh Long, hy vọng của hắn lại một lần nữa tan thành mây khói. Mặc dù những lời này rất phù hợp với phong cách làm việc của chủ tử, nhưng hắn không phải là muốn nghe những lời lẽ đường hoàng này à. Chủ tử chẳng lẽ không thể thừa nhận bản thân đối với Bạch Đại Phu có chút để ý sao? Thanh Long không tin, hắn sớm muộn gì cũng sẽ nắm được. Bím tóc của chủ tử chứng minh chủ tử chính là có tư tâm. Chủ tử nói chí phải, Thanh Long cúi đầu đáp. Tối nay ngoài Thanh Long đến, Bạch Hổ và Chu Tước cũng đến, chỉ có Huyền Vũ gần đây quá bận, hắn không đến được. Chủ tử, những thích khách mà chúng ta gặp trên đường đi chùa Cầu Phúc lần trước, sau khi bị dùng hình đã khai ra được một phần tin tức, mời ngài xem qua. Nói xong, Chu Tước đưa thông tin đã ghi chép lên. Những thích khách này miệng rất cứng, ban đầu bị người của đại lý tự mang đi, đáng tiếc là đã lãng phí một khoảng thời gian, không thu hoạch được gì. Sở Nam Phong mới cho người đưa bọn chúng đến chỗ Chu Tước. Đối phó với những kẻ cứng đầu cứng cổ này, Chu Tước rất có khiếu. Nàng bày ra đủ trò tra tấn người ta, cho dù là gán sắt cứng rắn nhất cũng không thể thoát khỏi. Rơi vào tay Chu Tước, vậy thì sống c, h, ế, t thật sự không do bản thân mình làm chủ được nữa. Sở Nam Phong liếc mắt một cái đã nhìn ra 10 phần, chân tướng cơ bản giống với suy đoán của hắn. Hừ, quả nhiên là người của bọn chúng. Sở Nam Phong cười lạnh, biểu cảm trên mặt so với lúc nhắc đến Bạch Tử Ngọc vừa rồi, hoàn toàn là hai bộ mặt khác nhau. Nếu nói vừa rồi hắn còn nghiêm túc đoan chính, vậy thì bây giờ hắn giống như ác ma đến từ địa ngục, trong mắt là sát ý không hề che giấu. Người ngồi trên long ỷ, dưới chân ai mà không có xương trắng chất chồng. Chỉ dựa vào thân phận hoàng tử là không thể ngồi vững vàng trên vị trí này. Nhóm người này cùng với những người trước đây ở biên quan truyền bá bệnh dịch là cùng một ruột. Chu Tước nói, ba lần bảy lượt khiêu khích, nếu không đáp lễ chẳng phải sẽ khiến người ta cho rằng hắn, Sở Nam Phong là quả hồng mềm dễ bóp sao? Bạch Hổ, Sở Nam Phong nói, chủ tử, có gì phập phó? Bạch Hổ tiến lên, hắn lạnh lùng giống như một cỗ máy tinh mật. Không có tình cảm, chỉ có chấp hành, người lập tức xuất phát lẻn vào thành Tấn Bắc, tìm cơ hội ám sát quốc quân Tấn Bắc. Đồng thời gây ra nội loạn khiến bọn chúng nghi kỵ lẫn nhau. Trong lòng Sở Nam Phong đã có kế hoạch, quốc quân vừa chết, Tấn Bắc ắt loạn, đến lúc đó bọn chúng nhất định sẽ đại loạn, các thế lực tranh giành lẫn nhau. Sở Nam Phong lại lấy cớ chuyện truyền bá bệnh dịch, danh chính ngôn thuận đòi bọn chúng bồi thường. Nếu bọn chúng phối hợp thì thôi, nếu không phối hợp có thể thừa dịp hỗn loạn thôn tính Tấn Bắc, cũng coi như là một loại bồi thường. Dù sao khoản nợ này, Sở Nam Phong nhất định sẽ tính toán rõ ràng. Minh Bạch, Bạch Hổ không nói thêm một lời vô nghĩa nào, sau khi nhận lệnh liền xoay người rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mặt Sở Nam Phong, Chu Tước không dám nói gì thêm, chỉ là ánh mắt theo bản năng dõi theo bóng lưng Bạch Hổ rời đi cho đến khi hắn biến mất trong màn đêm. Cách chương.